nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291. Chương 291. Mao Sơn phi cương. Lần này cũng giống như vậy, bởi vì như thế một lúc, ba cái thức thần vừa vặn kích phát rồi hắn cơ thể mèo săn bắn bản năng. Chúng ta thường thường nhìn thấy mèo mèo ở bắt được con chuột thời điểm, có lúc cũng sẽ không ngay lập tức ăn đi, mà là phải không ngừng đùa bỡn, cho đến lão chuột mệt bở hơi tay sau mới sẽ ăn đi hắn. Charlie hiện tại chính là trạng thái này, hắn hiện tại đang đùa bỡn này ba cái cao đẳng thức thần. Lấy Charlie thực lực bây giờ, tuy rằng không phải Wampus hình thái, cũng không có sử dụng lớn lên chú, thế nhưng hắn sức mạnh, tốc độ không phải là này ba cái cao đẳng thức thần có thể so sánh với. Nếu như không phải là bởi vì cơ thể mèo săn bắn bản năng bị kích phát ra, ba cái thức thần căn bản là chống đỡ không được mấy hiệp, liền sẽ bị hắn trực tiếp KO thành linh khí. Mà sự thực, Charlie cơ thể mèo săn bắn bản năng xác thực cũng không có kéo dài bao lâu, liền bị người khác tính lý trí một mặt cho khắc phục. Có lúc còn thật là có chút không khống chế được chính mình a. Charlie khắc phục cơ thể mèo săn bắn bản năng sau, thở dài, cũng không lại giống như trước như vậy, né tránh thanh phường chủ cầm mõ toàn lực dưới đập, mà là trực tiếp đứng thẳng người lên. Hồn kinh toàn thân, một cái mèo dấu móng đi tới, hình ý băng quyền ám kinh. Mọi người chỉ thấy thanh phường chủ trong tay cái kia so với Charlie thân thể đều phải lớn hơn gấp mấy lần mõ, ầm ầm mùng Charlie nho nhỏ mèo chảo đụng vào nhau, sau đó một hồi liền rơi vào cấm trạng thái. Charlie nho nhỏ cơ thể mèo so sánh thanh phường chủ cao to thân thể, xem toàn thể đi tới liền cảm giác đặc biệt khó mà tin nổi. Mà cũng ngay trong nháy mắt này, toàn bộ phòng ăn tất cả mọi người dừng lại hô hấp. Lạch cạch, một hơi thở sau khi Charlie ung dung thu hồi mèo chảo, mà thanh phường chủ kể cả trong tay hắn cứng rắn cực kỳ mõ cùng kiên truy, thì lại như là bị đập nát bình hoa như thế, ầm ầm hóa thành vô số mảnh vỡ, tiêu tan ở bên trong đất trời. Rất hiển nhiên, ở thanh phường chủ cùng Charlie lần này cứng đối cứng bên trong, là Charlie thu được thắng lợi cuối cùng. Đi chết! Đang lúc này, điều khiển Zorogumo âm dương sư đã phản ứng lại, vội vã thừa dịp Charlie thu chảo thời gian, nhường tốc độ nhanh nhất Zorogumo hướng về Charlie phát động đánh lén. So với tốc độ, người còn kém xa lắm đây. Chỉ thấy Charlie tựa hồ sớm có phát hiện, tứ chi đột nhiên hướng về dưới đất víu vào kéo, tốc độ trong nháy mắt biến thành mới vừa hai lần, trực tiếp chớp qua Zorogumo hết thảy công kích, xuất hiện ở phía sau lưng nàng, đồng dạng một thức băng quyền đưa cho nàng. Zorogumo thốt, cuối cùng còn lại một cái tựa hồ có bất tử thân Futakuchi Ona. Thế nhưng kỳ thực Charlie cũng sớm đã nhận ra được Futakuchi Ona nhược điểm, biết nó cũng không phải thật sự bất tử chi thân. Ở mới vừa chơi đùa bên trong, hắn liền phát hiện, cái kia Futakuchi Ona mỗi lần đối mặt hắn công kích đều hao không tránh né. Tựa hồ thật có bất tử chi thân, có thể vô hạn phục sinh, nhưng trên thực tế, chỉ cần Charlie tấn công về phía sau gáy cái kia bộ phận, nó đều sẽ theo bản năng né tránh một hồi, nhường thân thể cái khác vị trí đi nhận bị thương tổn. Điều này cũng làm cho biểu thị, kỳ thực này Futakuchi Ona vị trí hiểm yếu, chính là ở sau gáy tấm kia cái miệng lớn như chậu máu lên. Biết rồi vị trí hiểm yếu, Futakuchi Ona đối với Charlie hắn tới nói, liền chẳng là cái thá gì, lắc người một cái đem mèo dấu móng ở đỉnh đầu, sau đó rót vào mạnh mẽ ám kình trực tiếp đem toàn bộ đầu lâu toàn bộ làm nổ. Quyết định. Nhìn thấy mới vừa vẫn cùng Charlie lực lượng tương đương, đánh không thể tách rời ra thanh phường chủ, Futakuchi Ona cùng Zorogumo ba cái cao đẳng thức thần, hiện tại nếu ở mấy hơi thở trong lúc đó, liền bị Charlie lấy như bẻ cành khô tư thế vung chảo giết chết. Phòng ăn tất cả mọi người huyết áp trong nháy mắt đều tăng vọt lên. Chỉ có điều sụi lơ ở trên ghế các lữ khách tất cả đều là cao hứng. Cảm giác lần này rốt cục có cứu, mà các âm dương sư nhưng là sợ hãi đến. Phải biết cái kia ba cái cao đẳng thức thần thực lực. Nếu như liên hợp lại, nhưng là có thể đem bọn họ hai mươi mấy trung đẳng cấp thức thần đoàn diệt. Bây giờ đối diện con kia hung mèo, dĩ nhiên nhẹ nhõm như vậy liền đem ba con cao đẳng thức thần diệt. Cái kia diệt bọn họ những người này, còn không phải vài giây sự tình, thế thì còn đánh như thế nào? Hết thảy thần quan chú ý, phóng ra hết thảy thức thần, toàn lực công kích, nó mới vừa liên sát ba cái cao đẳng thức thần. Tuyệt đối là dùng năng lực đặc biệt, hiện tại nhất định là ở vào trạng thái hư nhược, không nên bị nó làm cho khiếp sợ. Lúc này Sato mau mau lớn tiếng ra lệnh, tất cả mọi người nghe được Sato lời cũng là sững sờ. Trong nháy mắt cảm giác hắn nói tựa hồ rất có đạo lý dáng vẻ. Ngươi xem, nếu như con kia mèo thật sự lợi hại như vậy, tại sao không vừa bắt đầu liền trực tiếp giải quyết ba cái cao đẳng thức thần đây? Mà là bị ba cái cao đẳng thức thần đuổi theo đánh. Mãi đến tận cuối cùng mới bạo phát giết ba cái cao đẳng thức thần. Khẳng định là hắn mới vừa bạo phát không thuộc về trạng thái bình thường. Hơn nữa còn có tác dụng phụ, mới làm cho nó ở cuối cùng bách thời điểm bất đắc dĩ mới dùng được. Kỳ thực đối với chính người thường mà nói, trên lý thuyết không có bất kỳ tật xấu, chỉ có điều tất cả mọi người quên mèo tập tính cùng bản năng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Charlie vừa bắt đầu biểu hiện quá mức hung hăng, làm cho hiện tại không có người đem hắn cùng phổ thông mèo liên hệ cùng nhau. Mọi người đều cho rằng, hắn là một con dài như mèo như thế mạnh mẽ hung thú. Hoặc là nói, cái này cũng là một loại cùng đường mạt lộ sau tự mình an ủi. Dù sao không thể ngồi chờ chết không phải. Chỉ thấy theo Sato ra lệnh một tiếng, hết thảy âm dương sư dồn dập triệu ra chính mình thức thần. Nhưng mà toàn lực hướng về Charlie công lại đây. Đáng tiếc tưởng tượng là mỹ hào, hiện thực nhưng là tàn khốc. Charlie căn bản cũng không có cái gì suy yếu kỳ, vì lẽ đó kết quả là Charlie hóa thành một tia chớp qua lại ở hơn 20 cái thức thần trong lúc đó. Phàm là bị hắn đụng tới, đều là như bóng bay như thế hết thảy nổ tung, hóa thành một mảnh linh khí, tiêu tan ở bên trong đất trời. Giải quyết xong thức thần sau, Charlie cũng không có bất kỳ dừng lại, mà là vọt thẳng vào đến âm dương sư trong đám người. Một người hai lần, đầu tiên là làm bảo bọn họ kết giới, sau đó toàn bộ cho bọn họ cái chán nắp meo trương, đem bọn họ đánh hôn mê bất tỉnh. Có điều, ở cuối cùng hắn dự định đem Mao Sơn phái đại sư huynh Cổ Quang Nghị cùng Long Hồ Sơn kẻ phản bội, Dài Bình đạo trưởng đồng thời giải quyết thời điểm, nhưng là dừng bước. Bởi vì một cái ăn mặc áo giáp màu vàng óng mạnh mẽ bóng người chặn ở Cổ Quang Nghị cùng Dài Bình đạo trưởng trước người. Cổ Quang Nghị, ngươi dĩ nhiên đem cổ sư Bá Phi Cương mang ra ngoài. Trương Hiểu Giao nhìn thấy bảo hộ ở Cổ Quang Nghị trước mặt, cái kia ánh mắt trống rỗng, mặt xanh nanh vàng giáp vàng tráng hán, không khỏi phát sinh một tiếng không thể tin tưởng tiếng kinh hô. Hừ, không có điểm lá bài tẩy, ta như thế nào cùng đám này nham hiểm giả dối Hoa Quốc âm dương sư hợp tác? Chỉ có điều ta Mao Sơn phái bảo vật Trấn Sơn Phi Cương, dĩ nhiên không có dùng ở đám này âm dương sư trên người, nhưng dùng ở một con mèo trên người. Cổ Quang Nghị thu hồi trước giả ra đến ngả ngớn vẻ mặt, sắc mặt có chút nghiêm nghị trả lời, hắn làm Mao Sơn phái đại sư huynh, không phải là một cái không có đầu óc người, sẽ không đem dòng dõi của chính mình tính mạng đặt ở những kia giả dối âm dương sư trên người. Ở lần trước nói dối hắn cùng Trương Hiểu Giao bị âm dương sư tập kích sau khi, liền cớ tìm cha của chính mình mượn tới Mao Sơn phái bảo vật Trấn phái. Một đầu luyện chế ngàn năm mạnh mẽ phi cương, phòng ngừa hợp tác kết thúc sau, Âm Dương Sư sẽ ra tay với hắn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.